Ta giúp nữ nhân đáng thương vạn giới. Chương 27, ngoại truyện, chiếc vòng bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi trở lại thế giới của mình, Văn Trung chợt xuất hiện một cảm giác khác lạ và khó hiểu, loại cảm giác dường như có sự thay đổi nào đó từ bên trong con người hắn. Hơn nữa, khiến hắn càng nghi hoặc là chính hắn lại không thể cảm nhận được bất cứ sự khác thường nào. Giống như thể trên giường của hắn bỗng xuất hiện một nữ nhân đang ngủ, mà hắn thì lại không biết nàng là ai vậy. Tất nhiên, ví dụ này có vẻ cũng không đúng lắm, bởi trong thực tế hắn sẽ không quản nhiều mà trực tiếp nhào lên. Làm, rõ xem nàng là ai. Tuy nhiên, hiện giờ cũng không phải để hắn suy nghĩ nhiều, âm thanh từ chiếc vòng trực tiếp vang lên. Năng lượng kia quả thật không biến mất. Năng lượng kia, Văn Trung nghi hoặc, chính là loại năng lượng ta nói với chủ nhân lần trước. Văn Trung một đầu hắc tuyến, có chút thiếu hơi nói. Đùa hả, không phải lần trước ngươi bảo đợi trở về xác nhận lại rồi mới nói cho ta sao? Chiếc vòng dường như lảng tránh giải thích trực tiếp trả lời vấn đề trước đó. Ta đã kiểm tra qua, trong người chủ nhân quả thực xuất hiện một loại năng lượng đặc biệt có thể gọi là năng lượng Brut. Brut, nghe như Brut, vũ phu, vậy, tên loại năng lượng gì mà cũng thật thô thiển a, tên này do hệ thống vừa tự đặt. Có thể tạm gọi loại năng lượng này là như vậy, dù sao đây cũng là một loại năng lượng mới. Ta cũng chưa thể xác nhận rõ ràng về nó, chỉ mới nghiên cứu được một chút mà thôi. Chiếc vòng đáp lại có phần không được trôi chảy như thường ngày. Hắn liền sững sờ, sau đó cười nói. Ha ha, ta còn tưởng trí tuệ nhân tạo thì không cảm xúc chứ. Không nghĩ đến ngươi cũng biết xấu hổ vì trình độ đặt tên của mình. Đúng là quá khó nghe mà. Bên trong chiếc vòng phát ra âm thanh lách cách và rè rè giống như tức giận lầu bầu gì đó, rồi lại phát ra tiếng nói máy móc. Ta là trí tuệ tân tiến, không phải loại hệ thống vô cảm kia. Những lúc bình thường ta ở vào trạng thái nghiêm túc, đây là yêu cầu cơ bản khi làm việc. Vậy ngươi có lúc nghỉ hả? Nếu có thì lúc đấy ngươi tự nói chuyện một mình sao? Thế thì khác nào nghiêm túc cả đời. Đúng hơn là cứng ngắc vô vị a. Hiện giờ hắn mới biết hệ thống này còn có cảm xúc riêng, tuy có chút gì đó không giống với lúc trước nhưng hắn lại cảm thấy như vậy mới thân thiết và dễ gần hơn. Không nhịn được thử trêu chọc một hồi nhưng không thấy chiếc vòng có phản ứng gì, hắn đoán rằng hệ thống này cũng không thiên nhiều về cảm xúc nên không tiếp tục mà lại hỏi. Vậy loại năng lượng này là gì? Sao lại xuất hiện trong cơ thể ta? Chưa thể xác định rõ. Ta cũng không có thông tin gì về loại năng lượng này, nhưng về bản chất nó giống như một loại năng lượng phá bỏ quy tắc vậy. Tuy nhiên, đặc tính của nó dường như không hẳn là xóa bỏ, mà lại giống với không bị cản trở bởi bất cứ quy tắc hay giới hạn gì hơn. Nhìn chung có thể coi nó là dạng năng lượng đột phá và cải biến năng lực của chủ thể sở hữu nó. Tuy hiện giờ thứ này chưa biểu hiện ra tác dụng cụ thể nào hoặc cũng có thể do số lượng quá ít, nhưng có thể khẳng định rằng một trong số những tác dụng đặc trưng của nó chính là xuyên qua không gian. Xuyên qua không gian, hắn vốn đang bất mãn về việc chiếc vòng này lúc nào cũng không hiểu rõ, khiến hắn luôn phải đi làm chuột bạch, nhưng nghe được vậy thì chợt mừng rỡ hỏi. Nghĩa là ta giống như có dị năng có thể dịch chuyển tức thời, thuấn di tốc biến các loại. Không phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nói có phần vô cảm cắt đứt mộng tưởng của hắn. Hắn bị kéo tụt cảm xúc, đồng thời lại nghi hoặc kiểu nói của chiếc vòng này là nghiêm túc muốn chơi xỏ hắn. Trước đấy loại cảm giác bị đùa nghịch này hắn không phải chưa từng cảm giác được nhưng cũng đều bỏ qua. Tuy nhiên, hiện giờ hắn lại cảm nhận rất rõ chiếc vòng dường như có đôi chút giống với một đứa trẻ thành tinh ham nghịch ngợm vậy. Không phải loại xuyên qua không gian đó mà là xuyên qua chiều không gian ngăn cách các thế giới, tương đương với trực tiếp phá bỏ quy tắc giữa chúng. Hơn nữa, còn là trực tiếp xuyên qua. Nghe vậy hắn còn kích động hơn trước đó, tuy nhiên vẫn cẩn thận hỏi lại. Thật vậy, hắn nghe xong cũng vừa kịp vui vẻ thì lại bị đánh vỡ. Nhưng, hắn câm lặng và dần cảm thấy tin vào suy đoán của mình, bởi chiếc vòng lại nói. Do trực tiếp xuyên qua nên đòi hỏi sức chịu đựng của cơ thể với việc xuyên qua này. Hơn nữa năng lượng sản sinh hiện giờ cũng còn rất xa mới đủ thực hiện điều đó. Đòi hỏi sức chịu đựng, vậy cần sức chịu đựng khoảng cỡ nào? Rất lớn, vì là không phải chuyển hóa hay phân giải sang dạng cấu tạo khác rồi xuyên qua mà chỉ dùng cơ thể chịu đựng toàn bộ áp lực nên tính ra yêu cầu lớn hơn khoảng 236.000 lần sức chịu đựng của chủ nhân hiện giờ. Đùa à, hắn thất vọng, chợt muốn phát nổ, nói vô ích một hồi lại là không có khả năng. Lần này, hắn 10 phần khẳng định chiếc vòng đích thực thiên về cảm xúc cố tình không nói thẳng, để cho hắn bị hố, mấy lần mà trả thù việc hắn trêu chọc trước đó. Hắn không ôm hy vọng gì mà nói, nếu ta mang sức mạnh của một người ở thế giới khác đủ để chịu đựng áp lực đó, cũng không được. có lẽ để hắn nhanh thất vọng, chiếc vòng cũng rất nhanh trả lời. Đúng vậy, nhưng chỉ thấy hắn không còn nhiều biểu hiện hy vọng hay chán nản nên nó dường như cũng không muốn tiếp tục đả kích hắn mà hơi ngừng lại một lúc rồi nói. Tuy nhiên, nếu chủ nhân có thể tự đạt được sức mạnh ở thế giới khác đủ để chống lại áp lực thì rất có thể. Bởi vì loại năng lượng này còn có một tác dụng, đó là khiến năng lực chủ nhân đạt được ở những thế giới khác khi trở về sẽ không bị quy tắc xóa bỏ hoàn toàn. Tuy năng lượng còn ít nên không thể bảo lưu toàn bộ nhưng nếu đầy đủ. Vậy đây sẽ chính là lợi ích lớn nhất của loại năng lượng này. Hắn mừng rỡ, thật vậy sao, quá tốt, còn việc tăng cường năng lượng thì sao, có phải cứ mỗi lần xuyên qua là có thể đạt được thêm loại năng lượng brute gì đó của ngươi? Việc này trước tiên phải trả lời vấn đề nguồn gốc năng lượng trong cơ thể chủ nhân lúc trước. Như ta đã nói, đây là loại năng lượng sản sinh khác với năng lượng ký thác trên cơ thể. Năng lượng này sinh ra không chỉ vì chủ nhân xuất hiện ở thế giới khác mà còn do bản thân từng giao phối với nữ nhân ở thế giới đó, gây ra một loại phản ứng trao đổi năng lượng phá vỡ quy tắc vốn có. Hắn chợt xấu hổ không nhịn được mà dặn giọng, khục, hừm, còn nói mình có cảm xúc, người không biết ngượng miệng sao, ít nhất cũng phải dùng từ. Quan hệ, trí tuệ tân tiến mà dùng ngôn từ thô thiển vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc vòng thản nhiên không để tâm đến nhưng cũng tự động sửa chữa ngôn từ của mình, chỉ là nửa câu sau lại khiến cho hắn tối sầm mặt mũi. Sự tồn tại vốn đã không phù hợp của chủ nhân ở thế giới đó lại cộng thêm việc. Quan hệ với người oi, vì hai người thường xuyên và liên tục quan hệ rất nhiều lần nên năng lượng dần được sản sinh ra. Trong đó có một phần giống như tạo nên liên kết sinh học giữa những người thân với nhau. Hắn cảm thấy chiếc vòng đích thực hợp với nhận xét thô thiển mà hắn dành cho nó lúc trước, nhưng sau đó cũng chỉ cho qua mà gật đầu, cũng không muốn tiếp tục dây dưa quá nhiều trong vấn đề kia. Ta cũng từng đọc qua việc người thân ruột thịt và cả trường hợp vợ chồng có thể cảm thấy bất an, bồn chồn hay dự cảm nào đó khi người thân gặp chuyện xấu. Điều này hình như khoa học cũng chưa thể giải thích rõ, không nghĩ ngươi vẫn có loại hiểu biết này. Chưa thể giải thích rõ nhưng không có nghĩa là điều này không được công nhận, bởi cũng có giả thiết theo khoa học cho rằng những người có liên kết như vậy khi đó sẽ phát ra một loại sóng sinh học nào đó để cảm ứng đối phương dù ở rất xa, thậm chí được nghi ngờ rằng không giới hạn về không gian. Chính vì vậy ta cảm thấy trường hợp của chủ nhân khá gần với giả thuyết này, từ đó sinh ra biến dị do liên kết vượt qua hai chiều thế giới. Nghe một hồi, hắn lại hơi suy nghĩ. Vậy sau này để gia tăng năng lượng ta phải cố gắng việc kia sao? Không phải chỉ đơn giản quan hệ là được mà còn phải liên kết về cả thể xác lẫn tinh thần. Ta cũng không phải chỉ nói thể xác nhưng quả thật không phải cứ tùy tiện là có thể liên kết. Đúng vậy, chả trách lần thứ hai ta làm việc đó mới thấy ngươi phát hiện ra năng lượng kia. Hắn nhớ lại lần đầu của hắn và Hancock dù có mang theo tình cảm nhưng cũng chưa thực sự thẳng thắn, mở lòng cùng nhau đối diện. Vậy thì năng lượng này quả thật cần hai người toàn bộ hòa nhập mới có thể sinh ra a. Lúc này chiếc vòng chợt cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Lần này thời gian ở trong thế giới kia lâu hơn lần thử trước đó, ta nhận thấy một điều. Điều gì? Thế giới kia chắc chắn không phải ta tạo nên. Nó giống như đã từng tồn tại trước đó. Hắn từng nghe qua một lần chiếc vòng không quá dám chắc điều này nhưng bây giờ lại một mực khẳng định như vậy, bản thân cũng hơi giật mình mà nói. Sao có thể, chả lẽ ông tác giả từng xuyên vào thế giới đó? Không phải ta cũng từng nhận thấy điều trong lần vào thử đầu tiên. Lần này chỉ xác nhận rõ hơn thôi. Nếu thực sự do ta tạo ra ta chắc chắn sẽ biết. Còn cả hai tác giả cùng từng xuyên qua thế giới, đó là không có khả năng. Chuyện này liên quan nhiều đến vật thể cấu tạo của ta hơn. Là sao, cả hai cùng là thế giới tưởng tượng, vậy nên rất có thể một thứ gì đó sâu xa trong vũ trụ liên quan đến ta có khả năng đem ta liên kết với chúng. Cụ thể là nó có thể biết và thông qua trí tưởng tượng của con người tạo nên những thế giới khác. Hắn không đồng ý lắm. Trí tưởng tượng của trí tuệ tân tiến ngươi cũng đủ phong phú. Nếu vậy ta tưởng tượng bừa cũng tạo nên một thế giới khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu điều kiện là thế giới đấy được xây dựng cụ thể, hoàn chỉnh và cấu tạo phù hợp một quy tắc nào đó thì sao? Hơn nữa ta chưa nói rõ rằng, khả năng ngay từ đầu những thế giới đó đã tồn tại nhưng mà là hư ảo, cho đến khi ta liên kết thì chúng dường như mới trở nên chân thật. Vậy không phải đồng nghĩa với việc ban đầu chúng là giả sao? Nếu thế giới chủ nhân đang sống là giả, liệu ngươi có cảm thấy nó không có thật? Có thể nói, nhiều tồn tại không thể đem nhận định bởi thật và giả. Hai thứ đó nhiều lúc chỉ cách nhau trong gang tấc, sự biến đổi giữa chúng còn phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác. Nhiều khái niệm không phân rõ thật giả sao, ta vốn cũng không để tâm điều đó. Ta chỉ thắc mắc là những chiếc vòng được sản xuất sau này cũng tạo nên những thế giới khác hoặc liên kết với thế giới chúng ta từng đến. Văn Trung hơi trầm ngâm rồi lại quay ra hỏi. Không biết rằng, biểu hiện có vẻ ngộ ra rồi lại để mặc cho tùy tâm mà làm của hắn, dường như lại nhận được sự tán thưởng từ nơi sâu xa nào đó. Chiếc vòng nhanh chóng khẳng định. Không, ta chắc chắn rằng trường hợp của ta là đặc biệt, không còn chiếc vòng nào có thể có năng lực giống ta được nữa. Chúng sẽ chỉ liên kết với những thế giới ảo giống như con người làm ra trước đó. Chỉ có ta mới có thể khiến chủ nhân đến những thế giới thực kia. Hắn nghe vậy liền thở dài. Vậy sao, có lẽ cũng tránh bị người khác ảnh hưởng thoải mái thực hiện lý tưởng riêng của mình rồi. Lý tưởng gì, nếu chỉ trải nghiệm không thì hơi vô nghĩa. Điều ta muốn chính là, giúp đỡ nữ nhân đáng thương vạn giới. Lời cuối cùng được hắn nói ra rất nghiêm nghị, chính khí và đầy bác ái giống như một vị thánh sứ muốn đem tình yêu và sự tốt đẹp đến toàn nhân loại. Chỉ là một tiếng nói đâm gần như xuyên qua ngay sát tim đen của hắn. Giúp bản thân tăng năng lượng Bert, ngươi, Văn Trung mặt tối thui đang định nói nhưng hắn lại lập tức thay đổi. Ngươi, không giống lúc trước, chiếc vòng cũng không phản đối. Lần đầu hắn thấy chiếc vòng này, nó hoàn toàn giống như một cỗ máy nhưng sau lần liên kết, đặc biệt là hiện giờ hắn lại cảm nhận rõ nó thực sự giống suy nghĩ của một người. Lúc trước chiếc vòng nói rằng nó có cảm xúc hắn vẫn chưa quá nghi ngờ, nhưng những lời nói có suy nghĩ riêng mà không theo câu hỏi hay nội dung trò chuyện khi nãy thì hắn mới nhận ra sự khác biệt này. Hắn không biết điều gì xảy ra nhưng những bí ẩn trong thế giới này chưa ai biết thực sự còn nhiều lắm. Thôi ta hiện giờ cũng không có khả năng khám phá mấy điều thật giả này, cũng lười quan tâm. Ta đi ngủ trước, đừng làm phiền ta. Hắn không tiếp tục nói chuyện mà buông tay chìm vào giấc ngủ chưa. Cảm giác mệt mỏi giống như trở về sau chuyến đi xa khiến hắn rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên có lẽ do sợ chiếc vòng làm phiền nên trước đó trong vô thức vẫn không quên lẩm bẩm vài câu. Ta phải nghỉ ngơi đã, rồi mới có sức để mà tính toán chuyện cố gắng gia tăng năng lượng. Đợi đến lúc ta có đủ năng lực một mình xuyên qua các thế giới, khi đó sẽ cho ngươi đi nghỉ dưỡng, khỏi suốt ngày ở bên cạnh đem ta quay trong chóng đến váng cả đầu. Hắn không tiếp tục nói chuyện mà buông tay chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, cũng thật thú vị, tuy chưa thể nói ra lúc này nhưng ta cũng chỉ muốn để ngươi hiểu thế giới mà ngươi tới thực sự không phải là giả. Nếu ngươi đã không còn để ý đến việc đó, vậy cũng tốt. Một giọng nói âm thầm vang trong chiếc vòng, lại giống như phiêu phù ở một nơi sâu xa nào đó. Hiện giờ ta đã tìm lại được ý thức và năng lực của chính mình, cũng biết ý nghĩa sự tồn tại của bản thân. Không nghĩ tới lại gặp được người phù hợp đến như vậy, sứ mệnh kia, nhân đây hãy để ta giúp người tiếp tục thực hiện lý tưởng của mình đi. Chủ nhân, cách chương.